Chương 266, Liêu Phi Nguyệt. Trường kiếm đâm vào vai trái, đem kiếm khí dẫn vào Trương Nhược Trần trong cơ thể, lấy miệng vết thương làm trung tâm, một mảnh lớn kinh mạch cùng huyết mạch bị chấn nát, hoàn toàn chết lặng, mất đi tri giác. Gặp phải này chí mạng một trường, Lăng Trần chỉ có thể rút kiếm phong ngăn cản. Trên người mang theo thương thế, Lăng Trần liên tục ngăn trở Sở Thiên Ca thế công, người sau mất đi vũ khí, hiển nhiên thực lực cũng có chỗ hạ thấp, mặc dù chiếm giữ tuyệt đối thượng phong, nhất thời bán hội cũng giết không được Lăng Trần. Đúng vào lúc này, trên tường thành, đột nhiên lướt lên một người bạch y liễu nữ tử. Này bạch y liễu nữ tử mang theo khăn che mặt, thân mặc một bộ thanh sắc áo tơ trắng, thần bí khó lường, thân thể mềm mại xung quanh lượn lờ lấy từng sợi bạch sắc chân khí, hình thành một cái mông lung mỹ lệ hư ảnh, căn bản thấy không rõ nàng đích hình dáng. Nàng vừa xuất hiện, tựa như cùng mỹ ảnh xuất hiện ở Lăng Trần bên cạnh thân, cùng Sở Thiên Ca chạm nhau một trường. Phanh chân khí tiếng va chạm vang vọng lên, thân thể của Sở Thiên Ca trực tiếp bị đánh bay xuất hơn 10 trượng, đúng là chính diện bị thần bí này nữ tử đánh lui. Nhìn thấy nữ tử này hiện thân, Sở Thiên Ca lập tức dừng tay, thối lui đến xa xa, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào dám trở ngại ta ma công tử giết người kia? Một cái đeo khăn che mặt nữ tử thần bí, cười nhạt một tiếng, nói, đừng nói là ngươi, coi như là Hạ Vân Hinh muốn giết người, ta là nàng dừng tay, nàng cũng nhất định phải dừng tay. Hạ Vân Hinh ngươi không đề cập tới nàng khá tốt, hôm nay ta càng muốn động thủ, hơn nữa muốn ngay trước mặt ngươi, giết đi tiểu tử này. Sở Thiên Ca nghe được tên Hạ Vân Hinh, cũng là không khỏi sắc mặt trầm xuống, hắn có thể phiền nhất người khác ở trước mặt của hắn nhắc tới cái tên này, hơn nữa nghe đối phương khẩu khí, tựa hồ đem Hạ Vân Hinh vị trí thả ở trên hắn, dường như hắn liền nhất định không bằng Hạ Vân Hinh đồng dạng. Vậy muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không? Nữ tử áo xanh thản nhiên nói. Khẩu khí ghê gớm thật, Sở Thiên Ca hai mắt co rụt lại, tốc độ rồi đột nhiên bạo phát, trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Một chảo hướng kia một cái đeo khăn che mặt nữ tử công kích đi qua. Bá Sở Thiên Ca thấy hoa mắt, đột nhiên, kia một cô gái, biến mất. Không ổn, lập tức quay người, Sở Thiên Ca song trưởng đồng thời đánh ra, đánh về phía bên phải. Quanh bên phải, kia một cô gái một trưởng đánh ra ngoài, đem Sở Thiên Ca đánh bay xa mấy chục thước. Mà nàng như trước đứng ở chỗ cũ, không chút sức mẻ. Làm sao có thể? Sở Thiên Ca chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết khí cuồn cuộn. Hai tay tựa như cắt đứt đồng dạng, cho dù chỉ là nhúc nhích ngón tay, hai cánh tay đều đau đớn tận xương. Tại một đời tuổi trẻ, Sở Thiên Ca tự nhận là cũng coi là cực hạn nhân tài kiệt xuất, chưa bao giờ hưởng qua thua trận. Nữ tử này rốt cuộc là người nào? Vì sao nàng tiện tay một trường, liền có thể đem chính mình đánh tan? Mặc dù Sở Thiên Ca mất đi vũ khí, kiếm của hắn còn cắm ở Lăng Trần được trên người, có thể hắn còn là tự nhận là nhưng có 7-8 phần thực lực. Không đến mức tại đây nữ tử trước mặt như vậy không chịu nổi. Mị cơ trông thấy thế cục có chút không ổn, lập tức chạy tới, đứng ở cô gái kia bên trái, cùng Sở Thiên Ca hình thành kỳ góc xu thế. Vị cô nương này, nhúng tay chúng ta chuyện thánh vu giáo, cũng không phải sáng suốt hành vi, ta khuyên ngươi sớm cho kịp thu tay lại, tránh đưa tới ta lửa giận của thánh giáo. Mị cơ sắc mặt lạnh buốt nói, nếu là ta không thu tay đâu? Này kia một cô gái thanh âm mềm mại đáng yêu, rồi lại làm cho người ta một loại mười phần mờ mịt cảm giác, thần bí khó lường. Sở Thiên Ca cùng Mị Cơ rất nhanh liếc nhau một cái, đồng thời công kích đi lên. Lần này, bọn họ cũng không có mảy may lưu thủ, bộc phát ra toàn lực. Thiên ma loạn vũ đi qua chân khí tầm bổ, Sở Thiên Ca bị thương hai tay đã khôi phục lại, lực lượng không chỉ không có đổi yếu, ngược lại trở nên càng mạnh. Hắn một thân ma khí nhanh chóng xếp, thực lực hoàn toàn bạo phát, đối mặt người này nữ tử thần bí. Hắn cũng chỉ có toàn lực bạo phát, cho nên mới có phần thắng. Huyễn âm thần nhạc Mị Cơ đem trong tay cây sáo thổi lên, một đạo ma âm nhất thời khuyết tán ra, hai người một trái một phải, tới gần nữ tử thần bí. Hai người đều sử dụng ra sát chiêu, muốn thừa cơ nhất cử giải quyết xong nữ tử thần bí. Mà thần bí kia nữ tử, lại là dị thường chấn định, nàng đứng ở chỗ cũ, trong lòng bàn tay chân khí hội tụ, rót vào bảo kiếm trong tay bên trong. Bảo kiếm của nàng, thay vì nói là một thanh kiếm, còn không bằng nói càng giống là một thanh đao, quanh co khúc khó hiểu, giống như luân tân nguy hệ tờ tại chân khí quán chú, này một vòng tân nguy hệ tờ, cũng là lập lệ vô cùng. Bá kiếm sang tháng chợt hiện, lăng lệ vô cùng kiếm khí, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt bắn ra. Phốc phốc sau một lát, Sở Thiên Ca cùng Mị Cơ miệng phun máu tươi, đồng thời bay ngược ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Trên người của bọn hắn, đều xuất hiện một đạo vết kiếm. Làm sao có thể Sở Thiên Ca đầy bụi đất từ trên mặt đất bò lên, hiển lộ vô cùng chật vật, mục quang mười phần chấn kinh nhìn chằm chằm đứng ở giữa ngã tư đường tâm cô gái kia. Tại một đời tuổi trẻ, này trong chốn võ lâm có thể đánh bại người của hắn, lác đác không có mấy. Nữ tử thần bí, đến tột cùng là từ nơi nào xuất hiện, hoặc là nói, đối phương chính là kia lác đác không có mấy người một trong. Nghĩ tới đây, Sở Thiên Ca cũng là mở miệng, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Hôm nay chúng ta nhận thức người tài, thua ở cô nương trong tay, chúng ta tâm phục khẩu phục. Chính là không biết, cô nương có thể lưu lại tục danh, chúng ta cũng tốt biết là thua ở trong tay ai, nhưng mà nàng kia cũng không đáp lời. Một lát sau rồi mới mở miệng, phiếu hốt thanh âm vang lên. Thanh trên núi hoang dương liếu lá, một kiếm tây tháng sau phi sương. Nữ tử cũng không có nói ra danh hảo của mình, chỉ kịp nói ra một câu mạc danh kỳ diệu, không khỏi câu thơ. Thanh trên núi hoang dương liếu lá, một kiếm tây tháng sau phi sương. Sở Thiên Ca nhíu mày, đối với trong chuyện này ý tứ, có chút không rõ cảm giác lệ. Nhưng mà bên cạnh Mị Cơ lại là đột nhiên ánh mắt đại chấn. Mục quang có chút khiếp sợ thần bí kia nữ tử, ngươi là Liêu Phi Nguyệt. Liêu Phi Nguyệt nghe được cái tên này, lăng trần ngẩn người, trận mục quang cũng là mười phần kinh hãi địa nhìn qua nữ tử thần bí. Liêu Phi Nguyệt, có kiểu Nguyệt kiếm danh xưng là Liêu Phi Nguyệt, đây chính là thiên hạ tứ kiệt một trong, thanh niên một đời bên trong cao cấp nhất tồn tại. Mà Liêu Phi Nguyệt, lại càng là thiên hạ tứ kiệt bên trong thần bí nhất một cái. Dĩ nhiên là Liêu Phi Nguyệt, khó trách sẽ mạnh như vậy. Mị Cơ khuôn mặt hơi có vẻ trắng xám. Này trong chốn võ lâm thanh niên trong cao thủ, có thể đánh bại người của Sở Thiên Ca lắc đắc không có mấy, mà Liêu Phi Nguyệt, hoàn toàn chính là một trong số đó. Liêu Phi Nguyệt, đợi ta đột phá đến Đại Tông Sư Tam Trọng Cảnh, lại đến cùng ngươi một trận phân cao thấp. Sở Thiên Ca mười phần không cam lòng, phóng ra một câu ngoan thoại, chính là cùng Mị Cơ mang theo một đám ma đạo võ giả, xám xịt rời đi. Chỉ cần có Liêu Phi Nguyệt, coi như là hắn mang đến những người này cùng tiến lên, cũng không có khả năng giết Lăng Trần, chứ đừng nói chi là chiếm lĩnh Đông Hoang Thành, cuối cùng thậm chí có thể sẽ bị nàng toàn diệt. Cho dù là hắn trạng thái toàn thịnh, còn tự nghĩ không phải là đối thủ của Liêu Phi Nguyệt, chứ đừng nói chi là, hắn bây giờ trạng thái còn rất kém cỏi. Liêu Phi Nguyệt thực lực quá kinh khủng, quả thật thâm bất khả chắc, Sở Thiên Ca cảm thấy, cho dù tu vi của hắn tăng lên tới Đại Tông Sư Tam Trọng Cảnh, toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng tiếp không được đối phương 10 chiêu. Sở Thiên Ca cùng Mị Cơ rút đi, trên tường thành, còn thừa thân ảnh lác đác không có mấy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.